Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 ngay hôm nay. Hoa Hạ Đài Truyền Hình, người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hôm nay là năm 2011 ngày 11 tháng 11. Nơi này là đế đô thành Olympic trung tâm thể dục. Ta là người chủ trì Đới Lưu Niên. Đới Lưu Niên lớn tiếng thông báo lấy. Bởi vì thân ở sân thi đấu bên trong dẫn chương trình trên chỗ ngồi, cho nên chung quanh dị thường ồn ào. Trong màn ảnh, còn có thể nhìn thấy phía sau những người xem kia bọn họ nhảy cẫng thân ảnh. Ta là người chủ trì Tô Uyển. Bên người, khí chất yêu nhã, dáng tươi cười dịu dàng nữ nhân mở miệng nói. Nàng một tay đem microphone ép đến miệng một bên. Tiếp tục nói. Áo trong cơ thể cho tới nay đều là tinh dã sân nhà. Hôm nay, tại mảnh này trận tinh dã sân nhà bên trong, muốn tiến hành 8 trận đấu. Tổng cộng 16 tổ tuyển thủ muốn tranh đoạt tiến vào nhị luân tư cách tranh tài. Ở trong đó có một mình tuyển thủ, tổ 2 người tuyển thủ, cùng tổ 3 người tuyển thủ. Vô luận ngươi thích gì tổ khác tranh tài, nơi này hết thảy đều có. Đới Lưu Niên lòng tràn đầy cảm khái. Nói, vạn chúng mong đợi cả nước giải thi đấu rốt cục bắt đầu. Trên trăm dư chi đoàn đội, mang theo giấc mộng của bọn hắn cùng kiên trì, đi tới đế đô thành. Hy vọng các học viên đều có thể thi đấu ra thành tích tốt. Thi đấu ra phong thái. Đúng, Tô Uyển quay đầu nhìn về hướng Đới Lưu Niên. Đới Lưu Niên cười nói, tại chúng ta trong sân tranh tài 16 chi tuyển thủ trong đội ngũ. Ngươi mong đợi nhất cái nào hai cái đội ngũ ở giữa quyết đấu? Tô Uyển Uyển chuyển cười một tiếng. Nói, ta rất chờ mong trận đầu quyết đấu. Cho tới nay, cả nước giải thi đấu phần lớn là tổ 3 người mở màn. Ngẫu nhiên cũng có thực lực siêu cường cá nhân thi đấu mở màn. Bao nhiêu giới so tài? Tại trong ấn tượng của ta, cái này tựa như là cả nước giải thi đấu lần thứ nhất lấy hai người thi đấu mở ra trận. Không sai, Đới Lưu Niên nhẹ gật đầu, tiếng thán nói, tại toàn thế giới, tổ 3 người mãi mãi cũng là chủ lưu, dạng này tổ đội hình thức thẩm thấu đến hồn võ thế giới các mặt, mà một mình thi đấu, cũng là người võ lực cực hạn thể hiện, một mực đến nay, cái kia tương đối tiểu chúng, thuộc loại tại song bào thai thiên hạ hai người thi đấu, luôn luôn bị mặt khác hai cái tổ đừng áp chế gắt gao. Mà tại năm nay hết thảy cũng thay đổi. Do tổ hai người khai hỏa thương thứ nhất. Không chỉ có chúng ta áo trong cơ thể như vậy. Tại công nhân sân thể dục bên kia. Cũng là do hai người thi đấu mở màn. Đó là tồn tại từ Tây Bắc khu thi đấu vương giả tổ hợp. Mạc sĩ võ. Mạc sĩ nhan thủ lĩnh. Không hề nghi ngờ. Năm nay là tổ hai người Tết. Hai người thi đấu rốt cục nghênh đón một lần bộc phát. Có thể nói là cường giả như rừng. Tô Uyển nhẹ gật đầu. Thanh âm ôn nhuận. Hãy nói một chút chúng ta áo trong cơ thể mở màn tranh tài tuyển thủ. Trong đó một phương là đến từ Hoa Hạ cực Bắc. Tứ đại đỉnh cấp đại học một trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học tuyển thủ dự thi. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng hạng nhất. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Cầu thủ trong phòng thay quần áo. Vinh Đào Đào biểu lộ cổ quái xem TV. Quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, hai người này làm sao lại nhìn chằm chằm thứ nhất, đệ nhất đối thủ không xứng có được tính danh à. Một bên, Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói, chớ khinh thường, có thể đánh tiến cả nước giải thi đấu, không có kẻ yếu, như lời ngươi nói, ngươi ưa thích im lặng phát đại tài, hiện tại, đối thủ của ngươi đang đứng ở buồn bực thanh âm hiện trạng. Ta ở chỗ này đây. Bọn hắn còn muốn phát tài. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói thầm thầm thì. Dương Xuân Hy cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói. Hai vị này đến từ Bát Quế Hồn Võ Đại học tuyển thủ. Mặc dù là Hải Dương Hồn Võ giả. Nhưng lại không phải thường gặp phòng thủ loại hình. Bọn hắn võ nghệ mạnh mẽ. Thế công lăng lệ. Song đao dị thường tàn nhẫn. Cẩn thận một chút. Ha ha. Trên ghế dài. Nằm ngửa Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, cái này càng làm thỏa mãn hai người bọn họ tâm ý. Ta đoán chừng, cái này hai tiểu quỷ ước gì đối phương không cần hồn kỹ. Chỉ là thuần túy so sánh nghệ đâu tương đương, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hiểu ta người, Hạ Âm Dương là ta. Ta người này, chỉ để ý đối thủ hồn kỹ trình độ uy hiếp. Cho tới bây giờ đều không để ý đối phương võ nghệ phải chăng rất mạnh. Dù sao ngươi cũng không có ta mạnh. Lần này tranh tài, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì đối thủ. Hiển nhiên là đi võ nghệ chạy. Kỹ xảo lưu, hồn kỹ đối với bọn hắn mà nói. Càng giống là một loại phụ trợ thủ đoạn. Ngươi cái này không phải liền là chính giữa Vinh Đào Đào ý muốn sao? Đương nhiên, thay cái góc độ đến nghĩ. Cao Trạch Hoa, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào lấy đao pháp. Ngạnh sinh sinh làm tiến vào Hoa Nam khu thi đấu trước 8. Đủ để tưởng tượng đối phương võ nghệ độ mạnh. Nhưng mà, ngươi cũng phải nhìn đối thủ là ai. Hồn lực đẳng cấp, ta không được. Nhưng là ngươi phải nói so binh khí. Không phải ta thổi. Từ quan ngoại đi đến hiện tại, ta liền không có đụng phải có thể phá vỡ ta phòng ngự người. Đang khi nói chuyện, cầu thủ phòng thay quần áo cửa phòng bị gõ. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, tất cả hồn võ giả sân thi đấu. Nói trắng ra là chính là sân bóng. Chỉ là lại bởi vì khác biệt sân nhà, tăng thêm các loại yếu tố thôi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, hiện tại mời theo ta ra trận. Ngoài cửa, truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Đi, Cao Lăng Vi đứng dậy, cầm lấy chúng ta trận đầu thắng lợi. Đi, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Cả đám cấp tốc đi ra cầu thủ phòng thay quần áo. Khi Vinh Đào Đào lần nữa đạp vào cầu thủ thông đạo một khắc này, đột nhiên cảm giác hết thảy đều thoáng như hôm qua. Vẫn như cũ là cái này hơi có vẻ âm u thông đạo. Nơi xa là lối đi ra chói sáng quang mang, loáng thoáng, còn có thể nghe phía bên ngoài cái kia huyên náo đấu trường. Đi ra lối ra một khắc này, Vinh Đào Đào cũng đắm chìm trong ánh nắng bên trong. Bốn phương tám hướng, từng đợt âm thanh ồn ào giống như thủy triều vọt tới. Đúng, chính là cái này mùi vị. Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên đi ghế dự bị ngồi xuống. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới. Đi tới bên sân, đeo vi hình microphone, Vinh Đào Đào đánh giá bốn phía. Nhìn xem cái kia một mảnh đen nghịt bóng người. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Thật nhiều người, làm sao, khẩn trương. Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Cười trêu ghẹo nói, nàng tựa hồ đã thường thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng. Vô cùng thong dong, không có, vẫn được, Vinh Đào Đào thuận miệng nói, đeo tốt microphone đằng sau, đi theo Cao Lăng Vi cùng một chỗ bước lên sân cỏ. Tinh dã tràng địa, nhất thường quy bóng đá sân cỏ, không có mặt khác lòe loẹt nguyên tố, cho nên, so sánh với Hải Dương hồn võ giả thế yếu lớn hơn một chút. Trên thực tế, cho dù là Hải Dương tràng địa, Hải Dương hồn võ giả thế yếu cũng rất lớn. Dù sao, người ta sân nhà là tại dưới nước, thậm chí là tại trong hải dương. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi mặc dù cường thế, nhưng hai người làm sao có thể tại nhìn không thấy bờ trong biển rộng chiến đấu. Lui 10,000 bước giảng, cho dù bọn hắn là thế vận hội mùa hè kiện tướng bơi lội, vậy cũng vẻn vẹn người bình thường phương diện. Làm sao có thể cùng bọn này thủy quỷ đánh đồng? Hai người không có hô hấp dưới nước năng lực, càng không có như cá giống như ở trong nước xuyên thẳng qua linh hoạt cùng tốc độ. Hải Dương hồn võ giả thì lại khác. Tại chính thức Hải Dương sân nhà bên trong, Hải Dương hồn võ giả căn bản không dùng được cái gì cao thâm kỹ xảo. Chỉ cần đem hai người kéo vào trong biển, không được bao lâu là có thể đem hai người cho sặc chết. Vinh Đào Đào thân là vân điên hồn võ giả, không có rõ ràng khắc chế, cùng bị khắc chế thuộc tính, đương nhiên có thể tu tập hồn pháp Hải Dương chi tâm. Đợi về sau đi thành thị duyên hải học tập hai tay đi. Kỹ nhiều không ép thân, nhất tinh Hải Dương chi tâm, liền có thể vừa phối tiểu phao thủy phế cùng thủy hành hai loại phi thường áp dụng hồn kỹ. Hai hạng này hồn kỹ cũng tạo phúc không ít nhân viên cứu sinh. Nhân viên chữa cháy, cứu người mức độ nguy hiểm giảm mạnh, được xưng tụng là thượng thương ban ân. Ra trận. Song phương tuyển thủ dự thi rốt cục ra trận. Tô Uyển ôn nhu nói. Để cho chúng ta đến thỏa thích hưởng thụ trận này thao thiết thịnh yến. Đúng vậy a, người xem các bằng hữu, nhìn xem những thanh niên tài tuấn này đi. Bọn hắn phần lớn là đại học năm 3 đại học năm 4 học viên ưu tú. Đới lưu niên trong lòng phảng phất có được cảm khái vô hạn, tiếp tục nói. Không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đi vào xã hội, tiến vào các ngành các nghề, chống lên chúng ta Hoa Hạ hồn võ sự nghiệp. Đới lưu niên ở trên giá trị, mà Tô Uyển hiển nhiên quan tâm hơn tuyển thủ dự thi tình huống. Nàng lặng lẽ đánh giá hai bên tuyển thủ dự thi, tương đối song phương nhan trị và khí chất. Cuối cùng, ánh mắt của nàng đến cùng hay là rơi ở trên người Cao Lăng Vi. Không có cách, đối mặt cái kia một bộ màu trắng quần áo thể thao sức Cao Lăng Vi. Tô Uyển thật rất khó đem ánh mắt khóa chặt tại trên người người khác. Tô Uyển mở miệng nói, Cao Lăng Vi tuyển thủ tại chỉnh lý tóc dài. Đây là nàng đặc biệt giải áp phương thức a. Ồ, nghe vậy, đới lưu niên cũng hướng đông bên cạnh nửa chàng nhìn lại. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi trong miệng ngậm một cây màu đỏ dây cột tóc. Hai tay dò xét ở sau ót, không chút hoang mang thắt đuôi ngựa dài. Tiết sắc quần áo, phối hợp tóc dài màu đỏ mang làm tô điểm. Hoàn toàn chính xác để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Vinh Đào Đào lại là nhìn sườn tây nửa chàng đối thủ. Ách, không chỉ có Cao Lăng Vi là bím tóc đuôi ngựa. Đối diện một nam một nữ kia cũng tương tự thắt đuôi ngựa. Nữ còn dễ nói, nhưng là người nam kia. Chậc chậc, rõ ràng bộ mặt đường cong cường tráng như vậy. Hết lần này tới lần khác lưu tóc dài. Trải lấy bím tóc đuôi ngựa. Ngược lại là rất có phong phạm. Tựa hồ là cảm nhận được Vinh Đào Đào ánh mắt dò xét. Sườn tây nửa chàng bên trên, thân hình cao lớn nam học viên Cao Trạch Hoa, khóe miệng có chút dơ lên, rất có một cỗ tà mị cười một tiếng ý tứ. Đối với Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha, có phải hay không đang câu dẫn ta? Thật có phong phạm a, đơn giản tiêu sái đáng sợ, võ nghệ không tệ, Vinh Đào Đào, xa xa. Truyền đến Cao Trạch Hoa thanh âm. Ta rất thưởng thức ngươi phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Cái này không khéo nha. Ta cũng rất thưởng thức ta phương thiên họa kích. Nghe vậy, Cao Trạch Hoa nụ cười trên mặt lại là càng lúc càng lớn. Trong tay của hắn chắp vá ra một thanh hơi nước tràn ngập chiến đấu đao. Tại đầu ngón tay bắt đầu chơi hoa hoạt nhi. Đừng để ta thất vọng. Vinh Đào Đào. Cao Trạch Hoa. Giống như ngươi, ta cũng không có thua qua. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, ngươi không phải hoa nam thứ 7 a? Cao Trạch Hoa một tay bóp nát trong tay thủy nhận. Thái độ rất là khinh thường. Tại võ nghệ phương diện, không có người chân chính đánh bại qua hai ta. Không có người. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ách, Cao Trạch Hoa có chút ngẩng đầu lên. Lung lay đầu, hai tay vuốt vuốt sau đầu đuôi ngựa. Thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, đoán chừng lúc này, trước máy truyền hình có không ít tiểu cô nương đang hoan hô a. Lại là nghe hắn mở miệng nói, đối thủ của ta bọn họ, có thiên hình vạn trạng hồn châu hồn kỹ, bọn hắn rất xa đọa, tựa như là một đám cầm súng hài tử, bọn hắn chỉ biết là gõ văng cò súng, dùng đầu cơ trục lợi phương thức cầm thủ thắng lợi, đã quên đi đối tự thân năng lực bồi dưỡng. Ta từ trước tới giờ không tán thành thắng lợi như vậy phương thức. Thậm chí cảm thấy có chút bi ai. Nhưng ngươi khác biệt, Vinh Đào Đào. Ngươi khác biệt, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đây là, ách, cái gì lý luận? Cao Trạch Hoa, ta rất tôn trọng ngươi tranh tài phương thức. Ngươi quan ngoại trận thứ 2 tranh tài. Ta xem hơn 10 lần. Mỗi một lần, đều cho ta cảm thụ bất đồng. Ua. Ta có phải hay không đụng phải tiểu mê đệ? Ách, đại mê ca rồi. Cao Trạch Hoa, ngươi phương thiên họa kích. Một lần lại một lần lật ngược đối thủ. Một lần lại một lần đâm đến đối thủ trái tim bộ vị. Nhưng là, mỗi lần ngươi cũng là không công mà lui. Bởi vì đối thủ của ngươi có được thủy tê giáp. Cái này rất đau xót. Không phải sao? Một người, dựa vào một hạng vốn không thuộc về tự thân. thậm chí căn bản không biết được nó nguyên lý hồn kỹ. Triệt để gạt bỏ ngươi ngày đêm khổ luyện, để cho ngươi mồ hôi và máu nước mắt hết thảy chảy không? Vinh Đào Đào không phải rất tán đồng. Nói thật, đối phương có chút cực đoan. Dù sao ngươi là hồn võ giả, mà không phải võ giả. Cái này một cái chữ, hồn, bên trong. Đương nhiên bao quát hồn châu hồn kỹ. Có chút là tự chủ tu tập, có chút là có thể khảm nạm. Đây chính là thế giới này quy tắc. Ngươi cần chính là thích ứng quy tắc, mà không phải tử thủ chính mình một bộ này lý luận. Sau đó trách cứ thế giới này bất công. Nhưng là hiển nhiên, Vinh Đào Đào cũng không có giáo dục ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn không nói gì. Cao Trạch Hoa, đồng dạng, chúng ta có giống nhau vận mệnh. Ta từ trước tới giờ không cho là ta là hoa nam thứ bảy. Từ trước tới giờ không? Cao Trạch Hoa bên người. Lâm Tiêu Tiêu cũng là cười cười. Gật đầu nói. Đúng là như thế. Cao Trạch Hoa là đeo microphone. Mặc dù hắn không có khả năng truyền khắp sân thể dục, nhưng lại có thể xuyên thấu qua thu âm, truyền vào người chủ trì trong tai, truyền vào Thiên Gia Vạn Hộ TV, trước máy vi tính người xem trong tai. Dạng này lý luận, đương nhiên cũng đưa tới một sóng lớn thảo luận, dẫn chương trình trên chỗ ngồi. Đới Lưu Niên cùng Tô Uyển hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết là có hay không muốn đối với lý do này luận triển khai đánh giá. Tại dạng này cả nước trên giải thi đấu, Cao Trạch Hoa nói như vậy, thật là có điểm kêu gào hồn võ hệ thống ý tứ. Sân cỏ bên trong, Cao Lăng Vi buộc lại màu đỏ dây cột tóc, đột nhiên mở miệng nói. Đừng nghe hắn, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đầu não thanh tỉnh đáng sợ, tỉnh táo lại thông minh. Luôn có một số người, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Vinh Đào Đào, ý của ngươi là, Cao Lăng Vi, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, thông qua hành vi nhìn mục đích. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hai người bọn họ là nhìn thấy ngươi một thân hồn châu hồn kỹ đơn đăng ký đằng sau, cảm thấy phi thường khủng bố, cho nên mới có dạng này một phen lý do thoái thác. Chính là vì kéo hai ta xuống nước, không cần hồn châu hồn kỹ. Cao Lăng Vi, hừ, một tiếng, một đôi mắt đẹp xa xa nhìn qua Cao Trạch Hoa, nói, có lẽ bọn hắn cho là, không cần hồn châu hồn kỹ, thuần túy so sánh nghệ mà nói, bọn hắn tỷ số thắng cao hơn đi. Hảo thủ đoạn, đây mới là lúc trước rác rưởi nói cao nhất tiêu chuẩn. Vinh Đào Đào trong lòng vậy mà dâng lên vẻ sùng bái chi tình. Đây quả thực là chúng ta mẫu mực. Trong lúc suy tư, hắn nhìn về hướng đối diện Cao Trạch Hoa, nhưng cũng nhìn không ra cái gì lỗ thủng. Cũng không biết đối phương là diễn trò làm nguyên bộ, cũng hoặc là nội tâm thật nghĩ như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, Cao Trạch Hoa đem hai người gác ở trên lửa nướng, làm ra thuần túy võ nghệ quyết đấu khiêu chiến. Bên người, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, chớ bị hắn lừa gạt là được. Nên chiến, vẫn là phải ứng chiến. Vinh Đào Đào, hở, Cao Lăng Vi ánh mắt dần dần nóng bỏng lên. Chiến ý sôi trào mãnh liệt, tại lồng ngực cháy hừng hực lấy, như ước nguyện của hắn. Nhân sinh của nàng, không nên có lùi bước thời khắc, cho dù là từng phút từng giây. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, lại là gật đầu cười. Được, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng là mang theo vi hình microphone. Mấy câu nói như vậy ngữ truyền ra ngoài, lúc ấy liền để ngàn ngàn vạn vạn khán giả mộng lại mộng. Nguyên lai Cao Trạch Hoa âm hiểm xảo trá như thế, nguyên lai đây là chiến thuật của hắn. Mà cho dù là khám phá quỷ kế của đối phương, nhưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người vẫn như cũ tự tin ứng chiến. Cái này, Vinh Đào Đào xa xa nhìn về hướng Cao Trạch Hoa, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói ngươi không có thua qua. Nghe vậy, Cao Trạch Hoa nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Không có, Vinh Đào Đào nhún vai. Đừng nóng vội, ngay hôm nay, âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, vô luận như thế nào. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, đụng vào lão tử trên họng súng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.